Chương 21, tự giết lẫn nhau. Chương 21, tự giết lẫn nhau. Trung Châu Ôn gia chính là một cái sừng sững vô số năm đại gia tộc, từ khai quốc mới bắt đầu, cũng đã sừng sững tại Trung Châu, đi qua vô số năm phát triển, trải qua ngàn trăm va nở năm mà không ngã, tại trung vực thật sâu đâm xuống rễ cây, coi như là đường kim thiên tử, cũng muốn cho Ôn gia gia chủ vài phần chút tình mọn. Có thể không chút khách khí mà nói, tại trung vực, Ôn gia tuyệt đối là bấm tay khẽ đếm thế lực lớn một trong, Ôn gia nếu trốn một dậm chân, coi như là trung vực cũng muốn run bên trên ba run. Có thế là hôm nay Ôn gia trưởng nữ rõ ràng bị yêu tinh cho bắt đi, hoặc là nói là bị một hồi yêu phong cho thổi bay, đây chính là xuyên phá thiên đại sự. Tiểu thư lão quản gia trong giây lát đứng người lên, bất chấp chấn động rất xuống bụi bặm trên người, trong giây lát bỏ lên hướng về bốn phía dò xét. Lần thứ nhất, không có. Lần thứ hai, cũng không có. Thẳng đến lần thứ ba, trong lòng may mắn lập tức tan vỡ, không có, thật không có, tiểu thư bị yêu tinh cho bắt đi. Đều đứng lên cho ta, tiểu thư không thấy, nhanh cho ta đi tìm tiểu thư. Như quản gia nổi giận nói. Tiểu thư không thấy. Các vị thị vệ một hồi giật mình, lập tức dùng mình một cái, nếu tiểu thư thật sự bị yêu tinh bắt đi, xuất hiện cái gì sơ suất, có thể hào không ngoại ý mà nói, tại đây tất cả mọi người muốn chết, dùng Ôn gia quyền thế, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không được vừa chết. Nhanh đi tìm tiểu thư. Đi mau các vị thị vệ thất kinh bò lên đến. Quản gia kia nhìn xem ngu ngơ ở một bên Ngọc Độc Tú, nổi giận nói, còn đứng làm gì, còn không đi tìm tiểu thư, ngươi biết Ôn gia quyền thế sao, coi như là Trung Châu tất cả đại hoàng hướng hoàng đế cũng muốn cho ba phần chút tình mọn, nếu tiểu thư xảy ra sự tình, chúng ta đều phải chết. Ngọc Độc Tú bàn tay nắm chặt, một đạo giữ tận miệng vết thương tại trong lòng bàn tay cuồn cuộn, có máu đỏ tươi cho đến chảy ra, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho khóa lại. Một hồi hơi nước xuất hiện, Ngọc Độc Tú miệng vết thương đang phi tốc khép lại. Trước Ngọc Độc Tú đã cùng yêu quái kia đã giao thủ, cùng bình thường giã thu so sánh với, ngoại trừ hội một điểm đạo pháp bên ngoài, cái này chưa hóa hình yêu thú cũng lợi hại không đi nơi nào. Đương nhiên, cái này lợi hại không đi nơi nào, là đối với Ngọc Độc Tú mà nói, đối với người bình thường, hay vẫn là không thể dùng lực địch tồn tại. Nhìn xem giận dữ mắng mỏ chính mình lão quản gia, Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhưng trong lòng thì có chu tờ giật mình, nhìn xem chung quanh các vị thị vệ trên mặt vẻ lo lắng, cái kia có thể làm không phải giả vờ. Cái này Ôn gia quyền thế có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc dù nói chính mình là người tu hành, nhưng thực sự thoát ly không được hồng trần ràng buộc, còn có muội muội mình chưa bước vào con đường NG tu ha nhờ, hậu thế tầm thường liên hệ nhưng lại tránh không được. Nếu cái này Ôn gia quyền thế thật sự đến một tay che trời trình độ, cái kia Ôn nên cắt thật đúng là không thể chết được, chẳng những không thể chết được, còn có sống cố gắng. Ngọc Độc Tú đứng người lên, lạnh lùng khẽ hử, đứng dậy hướng về xa xa đi đến. Nhìn xem các vị thị vệ như là không đầu con rồi khắp nơi đi loạn, Ngọc Độc Tú cười lạnh, yêu phong lướt qua tất có dấu vết, cái này dấu vết người bình thường tuy nhiên nhìn không ra, nhưng không giấu giếm qua Ngọc Độc Tú pháp lực cảm ứng. Ngọc Độc Tú tốc độ rất nhanh, nhanh đến quản gia kia còn không có kịp phản ứng, Ngọc Độc Tú thân ảnh đã biến mất trong rừng. Trước yêu phong thổi qua đến, Ngọc Độc Tú vội vàng tầm đó cùng yêu quái kia giao thủ, nhưng lại ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, không có kịp thời lấy ra vũ khí, chỉ có thể vận dụng thái cực quyền. Tá lực đả lực, đem yêu quái kia cho đánh nữa trở về, theo trên bàn tay thương thế dần dần khôi phục, Ngọc Độc Tú ánh sáng lạnh càng lớn, như có thế săn được một con yêu thú da lông, chẳng phải là càng diệu. Một trong sơn động, lang yêu cùng hổ yêu tương đối mà đứng. Tí tách thanh âm trong sơn động vang lên, nồng đậm huyết tinh chi vị tản mát ra. Lang yêu liếm láp chính mình chân trước, phía trước với lên mặt có một cái rất sâu vết cắt, đây không phải bị binh khí mở ra, mà là bị lang yêu chính mình bắt thương. Cả ngày đánh nhạn rốt cục bị chim nhạn mài con mắt, lang yêu rõ ràng bị chính mình làm bị thương, vừa nghĩ tới trước lúc trước tiểu tử nghèo trên người truyền đến quỷ dị cảm giác, lang yêu liền trong lòng hốt hoảng. Ôn nên cắt lúc này nằm trên mặt đất mơ màng tiếp đi. Hổ yêu trong mắt để lộ dị sắc, cặc cặc một hồi cười quái dị, thật không nghĩ tới, người rõ ràng bị một cái nho nhỏ phàm nhân cho bị thương. Lang yêu nhe răng niết miệng, lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi, nho nhỏ phàm nhân, hừ, ngươi ngược lại là nói đến mở miệng. Chỉ cần ta và ngươi chưa hóa hình, không có tập được tuyệt thế đại thần thông, cùng người bình thường so sánh với tuy nhiên cường đi một tí, nhưng cùng những cái kia quanh năm người tập võ chắc hẳn, có lẽ còn yếu không ít. Hổ yêu đi hai bước, đang muốn tới gần cái kia Ôn nên cát, đã thấy lang yêu một bước tiến lên, ngăn ở hổ yêu đối diện, ngươi muốn làm gì, cái này là con mồi của ta, những người phàm tục kia thuộc về ngươi rồi, nữ nhân này thuộc về ta. Hổ yêu trong lúc đó một hồi cười quái dị, ha ha ha, lao sát lang. Ngươi thực coi bổn tọa là người ngu không thành, đám kia phàm nhân huyết nhục mặc dù tốt, nhưng làm sao có thể cùng cô gái này so sánh với, cô gái này trời sinh đặc thù thể chất, nếu là hút khô nàng nguyên khí, đủ để khiến ta tu vi càng tiến một bước, coi như là bỏ đi yêu thân cũng chưa hẳn không thể. Nói đến đây, Hổ Yêu Miệt Thị nhìn xem Lang Yêu, ngươi bây giờ bị thương, làm sao có thể cùng bổn tọa tranh đoạt? Ngươi nếu thức thời điểm tướng cô gái này ta cũng thì thôi, bên ngoài đám kia phàm nhân cho ngươi cho rằng huyết thực, chỗ tốt cũng đầy đủ ngươi tiêu hóa, nếu không cảm thấy được ba. Nói đến đây, Hổ Yêu trong mắt sát khí dần dần gia tăng. Không cảm thấy được lại có thể thế nào, Lang Yêu thân thể thất phục, làm ra công kích trạng thái. Hừ, nếu không phải thức thời, hôm nay bổn tọa liền đem ngươi nuốt, ngươi thịt này thân ngược lại là có chút đầu năm, có thể làm cho bổn tọa tăng không ít, muốn là huyết nhục của ngươi tại tăng thêm nữ tử kia nguyên âm, tất nhiên có thể làm cho ta tăng tiến pháp lực trăm năm. Hóa hình mà ra bỏ đi yêu thân, Hổ Yêu lộ ra dữ tợn hàm răng, yêu loại quả thực trở mặt vô tình, trong nháy mắt liền lục thân không nhận. Lang Yêu một tiếng nức nở nghẹn ngào, ngao bốn, đây là tại triệu hoán chính mình đa nở sói. Lang Yêu dùng hành động của mình biểu lộ thái độ, không tiếc một trận chiến. Lang Yêu tuy nhiên bị thương, nhưng không nên quên, lang tộc đều là ở chung động vật, người ta chiến tranh đều là đùa con chiến. Hổ Yêu biết rõ không ổn, trong giây lát nào tới, một hồi cuồng phong xoáy lên, hướng về Lang Yêu áp đi qua, tại đàn sói đã đến trước tiêu diệt ngươi, đến lúc đó đàn sói không đầu, như thế nào là ta địch thủ, cô gái này ta muốn định rồi. Dầm dầm dầm trong thạch động từng đợt hồi âm tại chập trùng, nhấc lên kịch liệt cho bụi, trong sơn động đá vụn lặng lẽ chảy xuống, cái này hai đầu nghiệt xúc đều đã có chút ít ho a hở u, thân thể đi qua nhật nguyệt tinh hoa điêu luyện, không thể tầm thường so sánh, khí lực so bình thường yêu thú càng là lớn thêm không ít. Tờ ngọc độc tú trên đường đi theo yêu khí giật tán dấu vết, rất nhanh truy tung, cũng không lâu lắm chợt nghe đến một tiếng sói tru, truyền khắp phụ cận đại đỉnh núi nhỏ, tận lực bồi tiếp đàn sói đáp lại. Ở nơi nào ngọc độc tú theo thanh âm hướng về sơn động phương hướng tiến đến. Một nén nhang thời gian trôi qua, trong sơn động chiến đấu như trước chưa kết thúc, Lang Yêu cuối cùng là nhận một chút thương, thân thể cùng lúc trước so sánh với hơi trì độn, nhưng chính là điểm này điểm trì độn, nhưng lại quyết định thắng bại mấu chốt. Mắt thấy đàn sói chậm chạp không thấy tung tích, Lang Yêu rốt cục ngồi không yên, đầy người chật vật tránh đi Hổ Yêu một cái hổ phát về sau, hai mắt mang theo hung ác, yêu phong. Đông nghịt yêu phong xuất hiện lần nữa, chỉ là Hổ Yêu sớm có chuẩn bị, gầm lên giận dữ. Chặn sơn động cửa ra vào, ha ha ha, ngươi cái này yêu phong tuy nhiên lợi hại, nhưng ta sớm có chuẩn bị, xem ta như thế nào phá vỡ ngươi yêu phong. Lúc này Hổ Yêu trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết đàn sói đã sớm nên đến, đến rồi, nhưng mà làm gì chậm chạp không thấy tung tích, hẳn là cái này Lang Yêu có âm mưu gì quỷ kế hay sao. Như vậy nghĩ đến, động tác lại không chút do dự, chỉ thấy Hổ Yêu đột nhiên một giống, hổ trấn sơn lâm. Hư không một hồi chập trùng. Cái kia xương mù yêu phong rõ ràng lập tức bị đánh tan, Lang Yêu lôi cuốn ôn nên cắt ngã xuống đi ra, rơi trên mặt đất. Bên ngoài sơn động, Ngọc Độc Tú trong tay nắm lấy cung tiễn, thu liễm toàn thân khí tức, vẫn không nhúc nhích nhìn xem trước sơn động đại chiến, một đầu to lớn mãng xà ngăn chặn sơn động cửa vào, cái đuôi thỉnh thoảng tạo động, như roi thép bình thường, tất cả tới gần sói hoang đều lập tức bị quét không phải đi ra ngoài, đưa tờ gân gãy xương. Ha ha ha, các loại cái kia hai cái ngu xuẩn tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm. Ta lại đi hưởng thụ chiến lợi phẩm, nuốt mất cái kia hai cái ngu xuẩn, chắc chắn để cho ta tu vi càng tiến một bước, hóa thành nhân hình, thành là chân chính đại yêu. Sau khi nói xong, xà yêu kia nhổ ra nhả tim, đem tới gần bên người một đầu Lang Yêu cho đánh bay. Trong sơn động đại chiến đã đến gây cấn giai đoạn, bị thương trước Lang Yêu cùng Hổ Yêu lực lượng ngang nhau, huống chi là bị thương về sau. Một tiếng rên rĩ, bi tráng sói tru thanh âm theo trong sơn động truyền ra, dẫn tới ngoại giới đàn sói chính tương hô ứng, nước nở nghẹn ngào không chỉ.